One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1574, chương 248, ngươi là vị nào? Lão đại, ngươi về sau thu hoạch được chỗ thần giới quyền hạn, có phải hay không ta cũng không cần lại bị khu trục. Thạch Hạo cũng tiến tới góp mặt, nhìn xem phát ra thần bí ba động vực xứ chi nhãn, tràn đầy hiếu kỳ, nhìn giống như ăn ngon lắm bộ dáng. Nếu không phải đây là hình người, ta đều muốn mặt dạn mày dày, hướng lão đại ngươi lấy mấy khối đến nếm thử. Thạch Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra vẻ tiếc nuối, cảm giác không thể so với thống khổ. Ai, lão đại ngươi nói, cái này vực xứ làm sao lại là hình người đây này? Nếu như không phải hình người, cái kia thì tốt biết bao. Thạch Thối đau lòng nhức óc nói, nhìn thấy đồ tốt, lại bởi vì là hình người, không thể ăn, chuyện này với hắn cái này ăn hàng tới nói, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Đám người im lặng, thật đúng là ăn hàng a, không hổ là kết bái huynh đệ. Cách tự hỏi cũng cùng những người khác không giống nhau, hai ba câu nói đều cách không được ăn. Cho dù là hiện tại, ta không có thu hoạch được thần giới quyền hạn, cái kia vực xứ nếu như muốn đưa ngươi khu trục, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Bạch Viêm ngạo nghễ nói, cũng đối Thạch Hạo làm ra cam đoan, ngươi về sau rốt cuộc không cần lo lắng bị đuổi. Bạch Viêm có cái này tự tin, hư thần giới khu trục chi lực, hắn IBM nhóm có thể thôn phệ, chỉ cần tại Thạch Hạo bên người thả mấy con IBM. Vực xứ trước trục cũng chỉ là đến đưa đồ ăn. Thật, Thạch Đen kinh hỉ, hai con mắt cong trở thành nguyệt nha, cực kỳ vui vẻ, có thể bảo chứng Hùng hài tử sẽ không bị hư thần giới khu trục. Thực sự cuồng vọng, còn không có hiểu thấu đáo vực xứ chi chân ẩn chứa huyền bí, liền dám nói bừa, thực sự nhưng, lập tức, liền có người khinh thường nói, ở đây rất nhiều người đều xem thường, cảm thấy Bạch Viêm quá mức khinh thường nếu như nói hắn tham ngộ đầy đủ cái chân kia huyền bí. Ngược lại còn có thể, về phần hiện tại, căn bản không có khả năng, bất quá có số ít một số người, lại là như có điều suy nghĩ, cảm thấy việc này rất có thể. Bọn hắn từng tại Sơ Thủy Địa lưu lại, thấy tận mắt Bạch Viêm là như thế nào ngạnh kháng hư thần giới khu trục chi lực. Đã chính hắn có thể không sợ hư thần giới khu trục, như vậy để Tiểu Thạch không bị khu trục, nói không chừng cũng có thể làm được. Tiểu Hữu, ngươi quả thực không muốn nhường ra cái này vực xứ chi chân. Tộc ta bảo vật đông đảo, tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng. Trong đó nói không chừng liền có đối ngươi có tác dụng lớn đồ vật. Ngươi thật không suy tính một chút. Một lão giả mở miệng nói. Hắn đến từ một cái đại tộc, nội tình hùng hậu, khẩu khí rất lớn. Không cần, vật của ta muốn, các ngươi nơi đó chỉ sợ không có. Bạch Viêm lắc đầu, ngữ khí rất lãnh đạm. Đối lão giả lời nói căn bản không có hứng thú, có thể đối với hắn hữu dụng, trừ phi là thần linh mảnh vỡ, nhưng là cho tới bây giờ, Bạch Viêm cũng chỉ phát hiện 4 cái mà thôi, với lại trong đó đại bộ phận đều không phải là trong ngắn hạn có thể cầm tới tay. Tên lão giả này chỗ môi gia tộc, ủng có thần linh mảnh vỡ khả năng chẳng nhiều lắm, cho dù có, hắn về sau trực tiếp tới cửa đi lấy là được, bọn hắn lại không giao tình, cái nào cần hắn dùng bảo thôn quê đến trao đổi. Bớt nói nhảm, đem vực xứ chi chân giao ra, nếu không ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, càng không cần nhớ rời đi chỗ thần giới. Bạch Viêm lại nhiều lần cự tuyệt, sớm đã để rất nhiều người không kiên nhẫn, hiện đang chủ động mở miệng, ngữ khí không khách khí chút nào, hiển nhiên là không có ý định ẩn tàng mục đích của bọn hắn. Tiểu tử, thức thời một chút liền đem đồ vật giao ra. Loại đồ vật này không phải ngươi có thể có. Nếu như chúng ta các thế lực lớn liên hợp, ngăn chặn chỗ thần giới cửa ra vào, tuyên bố lệnh truy sát. Ngươi đem không thể tiếp nhận. Thiếu niên, ngươi không cần sai lầm a. Rất nhiều người đều lộ ra chân diện mục, cũng không tiếp tục muốn che giấu bọn hắn ác sắc mặt. Nhìn xem Bạch Viêm trong tay vực sứ chi nhãn, ánh mắt phân nóng. Tham lam không, hừ, muốn cướp ta lão đại đồ vật, vậy phải xem ta Thạch Hạo có đáp ứng hay không. Thạch Hoàng hừ lạnh, tiến lên một bước, khí thế mãnh liệt, quyển giống như đại dương mênh mông, chấn động đến rất nhiều người lui lại, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Hảo đệ đệ của ta, nghĩa khí là đồ tốt, nhưng vì nhất thời, liền hãm mình tại trong nguy hiểm. Đây là không đáng. Thạch Nghị mở miệng, nhìn xem Bạch Viêm trong tay vực sứ chi nhãn, ánh mắt sáng rực, làm sao? Ngươi muốn tham thượng một cước? Thạch Hạo cười lạnh, chiến ý mãnh liệt, toàn thân khí thế bộc phát, dáng người mạnh mẽ, phù văn tràn ngập, hướng về phía trước đánh tới. Chỉ có cường giả, tài năng giữ vững đồ vật của mình. Nếu như hắn không có cái kia thực lực, bảo vật bị ta đoạt được, cũng dù sao cũng tốt hơn tiện nghi những người khác. Thạch sát người cao thon, một đôi trọc đồng nở rộ thần quang, đồng dạng tiến lên, thi triển tuyệt cường bảo thuật, cùng Thạch Hạo đối đầu. Trong lúc nhất thời, bảo quang cuồn cuộn, khí tức bành trướng, hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Dư ba cuồn cuộn, chấn động đến không ít người liên tiếp lui về phía sau. Sa Ly, Thạch Hạo hai người chiến trường. Bạch sư huynh, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay tại Thạch Hạo cùng Thạch Nghị hai huynh đệ vừa mới đưa trước tay lúc, một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo trời mới mở miệng, xuyên qua đám người, hướng phía Bạch Viêm bên này chạy. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, khóe môi nhếch lên cười. Mặc dù tự nhận đối phó những người kia, một mình hắn liền có thể, bất quá có người hỗ trợ, tâm tình của hắn còn thật là tốt. Là bọn hắn. Trượng Lục con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn đã đoán được, những người này liền là Tây Phương giáo phái đi Hỏa Quốc tổ địa cái đám kia người. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà liền có thể làm cho nhiều như vậy cùng hắn không hợp. Tâm cao khí ngạo Tây Phương giáo thiên tài tin phục, người này, coi là thật không thể nhỏ âu. Trượng Lục sắc mặt âm trầm. Bạch Viêm một lần lại một lần đổi mới hắn nhận biết, giống như một cái động không đáy, tiếp tục như vậy nữa, coi như hắn có lại nhiều át chủ bài cùng dự định, cũng rất có thể bị Bạch Viêm đè xuống. Hồ nháo, các ngươi làm cái gì vậy? Tại hư thần giới thụ thương thậm chí tử vong, là sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Trượng Lục lúc này đứng dậy, nhìn xem Tây Phương giáo đám người. Ánh mắt nghiêm khắc, các người có thể nào như thế lấy chính mình tại hư thần giới tính mệnh nói đùa. Cái kia mình tiền đồ tương lai nói đùa. Trượng Lục gào to nói, thanh âm ù ù, tựa như trống chiều chuông sớm, gõ tại Tây Phương giáo một đám thiên tài trong lòng. Các người nếu là ở này vẫn lạc, tổn thương đến căn cơ, ta Tây Phương giáo sẽ có tổn thất không nhỏ. Hắn dùng tới thần thông. Thanh âm chấn điếc phát trước, chấn động đến Tây Phương giáo đám người người hai tay vang lên ong ong. Hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Cái này, chấm ngoặc kép, đại sư huynh, một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài hai mặt nhìn nhau. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Trượng Lục làm Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Tại Tây Phương giáo uy nghiêm thâm căn cố đế. Lệnh Tây Phương giáo đám người có chút rụt rè, trong lòng bọn họ có bóng ma, rất sợ Trượng Lục cái này mạnh nhất người thừa kế. Ngươi là Trượng Lục vẫn là Ô Cửu? Trượng Lục bờ môi nhúc nhích, còn muốn không ngừng cố gắng đem Tây Phương giáo đám người thuyết phục, miễn đến bọn hắn ngộ nhập lạc lối. Đột nhiên một cái bình thản thanh âm vang lên, đánh gãy Trượng Lục líu lo không ngừng. Bạch Viêm sắc mặt bình tĩnh, thanh âm cũng là biếng nhác, lộ ra hững hờ, ngươi, chấm ngoặc kép,